Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, đồ đồng phục hấp dẫn. Từ trước đến nay đồ trang sức trang nhã thậm chí mặt mộc vân uyển nghi. Hôm nay biểu hiện cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, kiều diễm cặp môi đỏ mọng, trên mặt thoa nhàn nhạt má đỏ, nguyên bản tóc dài xõa vai bị buộc lên. Đâm rất đuôi ngựa cao biện, chán cùng bên tay lộn xộn tóc bị hợp quy tắc không gì sánh được lưu loát. Hắc sắc bó sát người áo da, căng thẳng tu thân quần jean, còn có Martin giày, cả người hiển lộ khí khái hào hùng bức người, chỗ nào còn có trong ngày thường mềm manh khí chất. Tô Dật Dương khẽ nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn xem Vân Uyển Nghi. Mà Tô Dật Dương bên người Hetty, nhìn thấy Vân Uyển Nghi sau, con mắt có chút trừng lớn, có chút kinh ngạc nói, sư đệ, đây là bạn gái của ngươi sao? Cực giỏi nữ hài nha. Tô Dật Dương gượng cười gật gật đầu, bước nhanh đi đến Vân Uyển Nghi bên người. Tình huống như thế nào? Cosplay à? Tô Dật Dương ánh mắt tràn ngập cổ quái. Ban đầu sống lưng rất vô cùng thẳng, theo bề ngoài nhìn lên sao chép được sơ sơ, nhưng mà đợi Tô Dật Dương đến gần sau, khí thế nhất thời héo xuống tới, nhỏ giọng nói thầm, ta chính là đổi lại phong cách nha. Tô Dật Dương dò xét Hạ Vân Uyển Nghi trang phục, sau đó lại nhìn một cái đã làm vào sau xe dãy Hetty. Hắn mơ hồ có chút minh bạch. Nhất định là cô gái nhỏ này không biết từ nơi nào biết được hợp tác với mình nữ ca sĩ chính là Hetty. Nội tâm có chút lo lắng chính mình cái này móng heo lớn bị Hetty mê hoặc. Cho nên vội vàng đổi lại tương tự Hetty phong cách trang phục. Đơn giản liền là tiểu cô nương tranh giành tình nhân a. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương khóe miệng không khỏi khơi màu quét một cái đường cong. Cúi đầu Vân Uyển Nghi. Nhìn thấy Tô Dật Dương nửa ngày không nói chuyện, con mắt lớn nhìn về phía Tô Dật Dương, có chút không biết làm sao nói, có phải hay không khó coi, ngươi không thích, không có, đặc biệt đẹp mắt, Tô Dật Dương nói xong, tạm ngưng, gần sát Vân Uyển Nghi bên tai nhỏ giọng nói, đêm nay ngươi cái này thân y phục cũng đừng cởi ra, chúng ta nếm thử xuống xe máy gió thế nào. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nửa đoạn trước nói, hiển lộ đặc biệt vui vẻ, hai gò má chỗ lộ ra hai cái ngọt ngào má lúm đồng tiền. Nhưng mà không đợi cao hứng vài giây đồng hồ, nghe tới Tô Dật Dương phần sau đoạn nói lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt đằng đỏ lên, Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé cơ hồ là lấy nhanh như chớp khí thế. Tinh chuẩn bóp tại Tô Dật Dương lớn thận thượng. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng uốn éo, nhất thời làm Tô Dật Dương đau mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Đau đau đau, hừ hừ, nhất định phải bóp tỉnh ngươi, giữa ban ngày hãy nằm mơ. Tỉnh, Uyển Nhi mau buông tay. Hừ hừ, Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, mới cảm thấy mỹ mãn đem bàn tay nhỏ bé thu hồi đi. Tinh xảo cái cằm có chút dơ lên. Trên mặt tràn đầy ngạo kiều tiểu biểu tình, Tô Dật Dương có chút đáng tiếc nhìn mắt Vân Uyển Nghi cái này thân y phục. Vốn tưởng rằng hôm nay có thể mở ra đồ đồng phục hấp dẫn cửa chính. Ai ngờ vẫn như cũ là gánh nặng đường xa, nghĩ muốn chân chính mở ra cái này quạt cửa chính. Còn cần còn nhiều nỗ lực a. A Dương, Hetty vì sao quản ngươi kêu sư đệ a? Vân Uyển Nghi khó giải hỏi, Tô Dật Dương, a, thanh âm, giải thích nói, nhắc tới cũng đúng dịp, ta cùng Hetty đều là gia giải trí nghệ nhân, chỉ bất quá ta chính là châu Á phân bộ, nàng là châu Âu phân bộ, nàng so với ta sớm vài năm gia nhập gia giải trí. Hơn nữa nàng tuổi tác lại so với ta sơ lược lớn hơn vài tuổi, cho nên ta chính là sư phụ nàng đệ. Hợp tình hợp lý, Vân Uyển Nghi bừng tỉnh, nàng không nghĩ tới Tô Dật Dương cùng Hetty còn có như vậy nguồn gốc. hai người tại gầm xe hạ không có quá nhiều nói chuyện với nhau. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trao đổi vị trí. Tô Dật Dương ngồi chủ điều khiển, Vân Uyển Nghi ngồi tay lái phụ. Lên xe sau, Tô Dật Dương cho lẫn nhau làm giới thiệu sơ lược. Có lẽ là bởi vì Vân Uyển Nghi mặc quần áo phong cách cùng Hetty rất giống. Hetty biểu hiện rất là nhiệt tình, mà Vân Uyển Nghi anh ngữ cũng phi thường bổng. Rất nhanh hai người liền líu díu trò chuyện lên. Tô Dật Dương đem lái xe ra dưới mặt đất bãi đỗ xe. Lái vào trụ cột đường trong dòng xe cộ, hướng về toàn tụ Đức Trung Quy Điếm chạy tới. Đến toàn tụ Đức Trung Quy Điếm sau, chính như Vân Uyển Nghi phía trước chỗ nói, bên trong tất cả vị trí toàn bộ chật ních, thậm chí ngay cả đợi vị địa phương đều chật ních. Hetty khi nào gặp qua như vậy cảnh tượng, kính dâm hạ cái miệng nhỏ nhắn có chút lớn lên. Vân Uyển Nghi gọi điện thoại người liên hệ. Tô Dật Dương chính là che chở hai người không bị dòng người chen đến. Đối với Hetty cười nói, sư tỷ, hôm nay vốn định mang ngươi lãnh hội hạ yến kinh mỹ thực đặc sắc. Không nghĩ tới lại không cẩn thận nhường ngươi lãnh hội chúng ta Hoa Quốc nhân văn đặc sắc. Nhân văn đặc sắc, Hetty có chút khó giải ý nghĩa. Tô Dật Dương mỉm cười, nhiều người nghe được Tô Dật Dương nói như vậy. Hetty nhất thời minh bạch, không khỏi che miệng cười khẽ lên. Mấy phút đồng hồ sau, toàn tụ Đức bên trong cho ra một tựa như quản lý một loại nam tử. Có chút cung kính đem ba người đón vào, dọc theo thang lầu trực tiếp lên đến đỉnh lớp, cuối cùng đưa đến một cái cởi mở nghi thức phòng nhỏ. Nói là phòng nhỏ, kỳ thật liền là rất đơn giản bốn người bàn. Chỉ bất quá xung quanh tồn tại rào chắn mà thôi. Toàn tụ Đức Trung Quy Điếm mỗi ngày đều chật ních. Có thể nói là tấc đất tấc vàng. Căn bản không có loại kia đặc biệt lớn bao xương. Tất cả đều là tương tự như vậy cởi mở nghi thức phòng nhỏ. Bất quá phòng nhỏ cũng có chút lịch sự tao nhã. Tối thiểu rất im lặng. Không giống phía dưới như vậy ồn ào. Toàn tụ Đức Trung Quy Điếm. Tô Dật Dương thật đúng là lần đầu tới, bất quá nhìn bộ dáng Vân Uyển Nghi hẳn là nơi này khách quen. Vân Uyển Nghi gọi món ăn rất là thành thạo, gần như bất quá 2 phút, liền đem đồ ăn điểm xong. Người cái này bằng hữu lực độ rất lớn nha, chúng ta cư nhiên dễ dàng như vậy liền lên tới. Tô Dật Dương cười nói, Vân Uyển Nghi vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, cười nói. Toàn tụ Đức lão bản nhi tử, chính là nhị ca hảo cơ hữu, chúng ta rất sớm trước đây liền nhận thức. Thiếu Đông gia lên tiếng, bọn họ những cái này làm công ai dám không cho mặt mũi. Tô Dật Dương bừng tỉnh, không nghĩ tới rõ ràng còn có như vậy một tầng quan hệ tại. Vịt thái lát, tim vịt nướng lửa, vịt nướng muối tiêu, mề vịt, canh vịt. Rất nhanh khắp nơi bàn nhỏ liền bị những thức ăn này đồ ăn bày đầy. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ban ngày bôn ba khổ cực. Trừ buổi sáng ăn tốt hơn một chút chút, giữa trưa căn bản không có ăn. Hiện tại tới gần 5 giờ đồng hồ, tự nhiên đều sớm đói. Hai người cũng không cùng Hetty khách khí, trực tiếp bắt đầu động đũa. Bất quá hai người ăn 2 phần. Chỉ thấy Hetty nhìn xem phía trước chiếc đũa, xinh đẹp lông mày kẻ đen khổ hề hề trẹo lên, trên mặt tràn đầy buồn rầu. Tô Dật Dương thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên, vỗ vỗ chính mình chán, sư tỷ ngươi có phải hay không sẽ không sử dụng chiếc đũa à? Ta cho ngươi muốn cái dĩa ăn đi. Hetty có chút không có ý tứ gật gật đầu. Cái này hai cây chiếc đũa thật sự là làm khó nàng. Tô Dật Dương gọi phục vụ viên. Hướng hắn cho thấy muốn dĩa ăn. Phục vụ viên phản ứng rất bằng phẳng nhạt. Rất nhanh liền đem dĩa ăn lấy ra. Toàn tụ Đức với tư cách là hưởng dự toàn cầu Hoa Quốc món ăn nổi tiếng. Mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều người ngoại quốc mộ danh mà đến. Sẽ không dùng chiếc đũa người khá nhiều. Đạt được dĩa ăn sau, Hetty rất nhanh liền bắt đầu ăn. mỗi đạo đồ ăn nhấm nháp một cái, ánh mắt của nàng liền biết sáng lên ba phần. Các người Hoa Quốc người thật sự là quá thông minh, vô cùng đơn giản một cái con vịt. Các người không có chút nào lãng phí không nói, mỗi đạo đồ ăn cư nhiên đều ăn ngon như vậy. Hetty tự đáy lòng cảm thán nói, trên mặt mang tham ăn chỉ có vui vẻ nụ cười. Tô Dật Dương ha ha cười nói, luận ăn chúng ta Hoa Quốc người thật sự là tương đương lành nghề. Trên cái thế giới này, cũng không sao là chúng ta Hoa Quốc người ăn không được. Như các người châu Âu thường xuyên tiểu long tôm, con cua, biển gan nước tràn thành lụt. Cái này tại chúng ta Hoa Quốc căn bản là không tồn tại sự tình. Thậm chí chúng ta cũng phải khống chế, sợ cho những vật này ăn lâm nguy. Hetty uống vào ngon vịt cái súp, nàng cảm giác hạnh phúc vô cùng. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, quan hệ nhanh chóng tiến triển lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,